Chương 1445, thành ý tràn đầy. Lưu lão gia tử tối hôm qua nghe xong Lưu Khoan báo cáo phía sau, kỳ thực trong lòng đã đại khái nắm chắc rồi, nhưng khi Hạ Nhược Phi chính miệng nói ra sự lựa chọn này thời điểm, hắn trong lòng vẫn là nổi lên không bình thường cảm thụ. Tuy rằng đi qua một phen cân nhắc, Lưu lão gia tử hiện nay đã đem Thanh Vân Đảo liệt vào trong lòng đệ nhất thuận vị, hy vọng nhất Hạ Nhược Phi lựa chọn chính là cái phương án này, nhưng thật sự làm Hạ Nhược Phi minh xác sự lựa chọn này thời gian, hắn vẫn như cũ có vạn phần không bỏ. Dù sao Thanh Vân Đảo chuốt xuống hắn quá nhiều tâm huyết. Nay loại phức tạp tâm tình, ở Lưu lão gia tử đầu góc bên trong dừng lại chốc lát, hắn rất nhanh sẽ thu thập tâm tình, mỉm cười gật đầu nói nói, không thành vấn đề, như vậy ngươi là quyết định lựa chọn cái phương án này Thanh Vân Đảo cộng thêm 5 ức mỹ kim tiền mặt. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, tiền cũng không cần, ngài đem Thanh Vân Đảo chuyển nhường cho ta là đủ rồi. Chỉ là Thanh Vân Đảo, giá trị có thể không sánh bằng 3 tỷ đô la Mỹ, càng không hơn chúng ta gia tộc tập đoàn 40% cổ phần. Lưu lão gia tử nói, ta nói lên này 3 cái phương án, giá trị đều là đại thể giống nhau. Không sao, ta chỉ muốn Thanh Vân Đảo là được rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, lão gia tử, ta cho các ngươi nhà bớt đi 5 ức đô la Mỹ, ngài nên cao hứng mới đúng. Vậy Lưu lão gia tử cười khổ mà nói nói, nhưng là cứ như vậy, trong lòng ta thì càng thêm áy náy hơn nữa, ta lo lắng lao tống tên kia sẽ mắng ta chiếm tiểu bối tiện nghi. A không được, cái tiện nghi này ta còn thật không thể chiếm. Thanh Vân Đảo cùng 5 ức đô la Mỹ là buộc chung một chỗ phương án, ngươi lựa chọn cái phương án này, liền khác biệt cũng phải muốn, bằng không ngươi liền chọn cái khác hai cái phương án bên trong một cái tốt rồi. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, cái này còn có đuổi tới đem tiền hướng về ở ngoài đưa, hơn nữa đưa tới chính là 5 ức đô la Mỹ, phỏng trường tống lão bởi vì tố hoàn chân là đa trịa hệ mở rất lớn tỷ lệ, dù sao 5 ức Mỹ kim tiền mặt đối với Lưu gia tới nói tuy rằng cũng không phải một con số nho, nhưng hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa hoàn toàn có thể một lần lấy ra. Lưu gia không có cần thiết nguyên do bởi vì cái này rơi nhân khẩu thật. Lưu lão gia tử đều nói như vậy, Hạ Nhược Phi cũng liền không khăng khăng nữa. Hắn vốn là cảm thấy cầm Thanh Vân Đảo đã chiếm lợi ích to lớn, hơn nữa hắn hiện tại cũng không phải hết sức thiếu tiền, liền cho Lưu gia tiết kiệm một chút đây. Nhưng Lưu lão gia tử thái độ kiên quyết, hắn cũng sẽ không tốt lại đem tiền đẩy ra phía ngoài, bằng không còn càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Liên Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, được vậy thì dựa vào ngài. Lưu lão gia tử lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, vậy thì đúng rồi mà. Tiếp đó, Lưu lão gia tử còn nói nói, như là đã định rồi, vậy chúng ta liền nên sớm không nên chậm trễ. Nói xong, Lưu lão gia tử nhấn đầu giường hô hoàng chuông, rất nhanh một tên đại hán áo đen liền đi vào, hướng về Lưu lão gia tử hơi không người. Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói nói, đi đem Lưu Khoan cùng Quần Phong đều kêu đến. Là đại hán áo đen cung kính nói đáp lời, nhiên sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Không lâu sau, Lưu Quần Phong cùng Lưu Khoan liền dắt tay nhau đi tới Lưu lão gia tử gian phòng. Hai người nhìn đến ngồi ở mép giường Hạ Nhược Phi, đồng thời hướng hắn gật đầu hỏi thăm. Lưu Quần Phong nhìn trận này dựa vào, trong lòng biết này hẳn là đã có kết quả, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Hy vọng không phải kết quả xấu nhất, Lưu Quần Phong ở trong lòng âm thầm nói. Lưu lão gia tử mở miệng nói, Quần Phong, A Rộng, tiểu hạ vừa nay đã chọn xong khám và chữa bệnh phí phương án, hắn muốn Thanh Vân Đảo thêm tiền mặt phương án. Lưu Quần Phong nghe đến đó thời điểm, căng thẳng tâm một hồi liền nới lỏng, đồng thời hắn cũng hướng Hạ Nhược Phi ném cảm kích mắt ánh sáng. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, 40% cổ phần mới là tối đại hóa lợi ích lựa chọn, Hạ Nhược Phi không có lựa chọn muốn cổ phần, không hẳn liền không có cân nhắc chính mình thỉnh cầu nhân tố. Lưu Khoan toàn bộ hành trình cùng đi Hạ Nhược Phi tham quan Thanh Vân Đảo, đối với Hạ Nhược Phi làm ra sự lựa chọn này cũng không có cảm giác rất bất ngờ. Lưu lão gia tử nói tiếp nói, Quần Phong, ngươi lập tức để cho ngươi sủng lễ thuốc phân phối tiền mặt, 5 ức đô la Mỹ nhất định phải ở trong vòng 3 ngày thanh toán cho tiểu hạ. Tiếp đó, Lưu lão gia tử lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nói, tiểu hạ, ngươi một lúc đem thu khoản tài khoản cung cấp Quần Phong đi toàn cầu bất kỳ địa phương nào tài khoản cũng có thể. Lưu lão gia tử biết Hạ Nhược Phi vì tiền vốn sử dụng thuận tiện, quá nửa là có hải ngoại tài khoản. Hạ Nhược Phi nói, Lưu lão, này không nóng nảy, 5 ức đô la Mỹ không phải là số lượng nhỏ, 3 ngày phân phối đứng lên phòng trường không dễ dàng đâu, ta cũng không có cần tiền, hoàn toàn có thể chậm một chút, hoặc là theo giai đoạn trả cũng không có vấn đề gì. Lưu lão gia tử mỉm cười nói, chúng ta là có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động tụ tập đến những này tiền bạc, nếu ngươi lựa chọn cái phương án này, chúng ta cũng hy vọng có thể mau chóng thực hiện ước định. Hạ Nhược Phi cười cợt không tiếp tục nói nữa, hắn cũng nghe được Lưu lão gia tử ý tại ngôn ngoại Lưu gia như vậy tích cực thực hiện ước định, cái kia hắn tự nhiên cũng phải nhanh một chút đem Lưu lão gia tử chữa trị. Dược liệu không đồng đều như vậy mượn cớ sau đó nhất định là không thể dùng lại. Lưu Quần Phong thấy thế, mở miệng nói, được rồi ta sẽ lập tức cùng Sùng Lễ Thuốc liên hệ, để hắn xoay sở tiền vốn. Lưu lão gia tử gật gật đầu, lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Khoan, nói, A Rộng, chuyển nhượng Thanh Vân Đảo sự tình liền giao cho ngươi đi làm, còn phải khổ cực ngươi đi một chuyến nữa ba nao đổ. Lưu Khoan bình tĩnh no ý nói, được rồi. Lão gia Lưu lão gia tử đối với Hạ Nhược Phi giải thích nói, lúc trước chúng ta bắt được Thanh Vân Đảo vĩnh cửu thuộc về tạm thời, là theo ba nao đổ phương diện từng có ước định, chúng ta có thể chuyển nhượng cái này thuộc về quyền, ba nao đổ phương diện cũng biết giúp đỡ thừa nhận, bất quá cần đến bọn họ nơi nào đây làm cái lập hồ sơ, ngươi cũng là cần đến trường đi xác nhận. Phía ta bên này không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, ta bất cứ lúc nào đều có thể rút ra chút thời gian đến ta nhìn như vậy đi, này hai ngày ta tìm kiếm cuối cùng hai vị thuốc nên sẽ có tin tức, nếu như dược liệu thu thập đủ, ta trước tiên chế ra một nhóm viên thuốc đến, sau đó liền cùng Lưu Bá cùng đi một chuyến ba nao đồ. Lưu gia biểu hiện ra đầy đủ thành ý, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không thể lại lấy dược liệu không đồng đều vì lý do chậm chạp kéo trị liệu chuyện. Lưu lão gia tử lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, hắn gật gật đầu nói, vậy thì nhờ ngươi A Rộng bên kia trước giờ thông báo ba nao đổ, mặt khác bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Được rồi, lão gia Lưu Khoan vẫn như cũ mười phần đơn giản đáp ứng nói. Lưu lão gia tử lại sắc mặt hòa ái hỏi Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, chúng ta ở Thanh Vân Đảo kiến thiết hạng mục trên căn bản đã hoàn thành, kế hoạch bên trong còn có mấy cái hạng mục vẫn không có khởi công, đang kiến thiết phương diện ngươi là cân nhắc thế nào, nếu như cần phải tiếp tục kiến thiết xuống, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, hiện nay đang tiến hành kiến thiết hạng mục, đem kết thúc công việc hoàn thành công tác liền được, cho tới đến tiếp sau làm sao kiến thiết, ta khả năng có một ít lo nghĩ của hắn. Lưu lão gia tử cười gật gật đầu nói, không thành vấn đề, đến tiếp sau đã không có quá nhiều công tác, ta để cho bọn họ sau khi hoàn thành lại rút về đến Thanh Vân Đảo kiến thiết quy hoạch. Là Lưu lão gia tử căn cứ vào Lưu gia sau cùng một chỗ tránh nạn định vị đến chế định, Hạ Nhược Phi lại không có một gia tộc khổng lồ cần phải cân nhắc, hắn tiếp nhận Thanh Vân Đảo phía sau, đang kiến thiết phương diện nhất định sẽ có lo nghĩ của mình, này cũng phi thường bình thường, vì lẽ đó Lưu lão gia tử cũng không có cảm giác được bất ngờ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn ngài, phía sau những này kết thúc công việc công tác sản sinh cái gì phí dụng, ta sẽ gánh nổi. Vậy cũng không cần, còn lại đều là một ít kết thúc công tác, một ít nên chọn mua vật liệu đã trước giờ chọn mua tốt rồi, vì lẽ đó cũng sẽ không có quá nhiều phí dụng, tính tới tính lui quá phiền toái. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, xem như là chúng ta tình bạn đưa tặng đi, nếu tiền không nhiều, Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều chối từ, chỉ là cười ha ha đối với Lưu lão gia tử bày tỏ cảm tạ. Lưu lão gia tử nói tiếp nói, nếu là như vậy, loại kia thuộc về quyền rời đi phía sau, chúng ta trước hết rút về một nhóm người, những người còn lại đem hiện nay trong tay mấy cái kiến thiết bộ môn kết thúc hoàn thành công tác phía sau, cũng biết từ từ rút về đến. Được rồi, liền theo ngài sắp xếp đến làm. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói. Lưu lão gia tử còn nói nói, mặt khác chúng ta Thanh Vân Đảo công tác hộ vệ, là giao cho một cái tổ chức lính đánh thuê đến phụ trách, bọn họ có hai chi tương đối cố định đội ngũ. Sẽ thay phiên chú đóng ở Thanh Vân Đảo, phụ trách toàn đảo phòng ngự cùng an toàn. Lưu lão gia tử dừng một chút, mới nói tiếp nói, liên quan với thủ vệ phương diện, ngươi là tính thế nào, nếu như ngươi nghĩ tiếp tục thuê mướn những lính đánh thuê này, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đi đón hiệp, đến thời điểm đem hợp đồng một lần nữa ký một bản là được. Đương nhiên, ngươi nghĩ chính mình thành lập một nhánh đội hộ vệ ngũ cũng là có thể. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, trong ngắn hạn vẫn là lấy lính đánh thuê là chủ, bất quá ta nên thành lập một nhánh hộ vệ của chính mình đội, dù sao đem ngay ngắn một cái đảo an giao tất cả cho lính đánh thuê, ta là có chút không yên lòng. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, vậy được, vậy chúng ta tạm thời liền không cùng người lính đánh thuê kia tổ chức ngưng hẳn hợp đồng, ngươi hộ vệ của chính mình đội lúc nào xây xong, liền thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta liền kết thúc cùng tổ chức lính đánh thuê hợp đồng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, như vậy tốt nhất, dù sao một lần nữa ký một bản hợp đồng cũng phiền phức. Như vậy, từ ta tiếp nhận Thanh Vân Đảo phía sau, sinh ra lính đánh thuê phí dụng, liền để ta làm gánh nặng, đến thời điểm ta chuyển khoản cho các ngươi Lưu lão, này ngài cũng không thể cự tuyệt nữa phía trước nói cái kia chút hạng mục kết thúc công việc phí dụng, ngài nói không thu ta cũng không kiên trì, thế nhưng làm thuê một nhánh hộ vệ đội phí dụng cũng không phải số lượng nhỏ, ta không thể cầm các ngươi Thanh Vân Đảo, còn muốn các ngươi lại bỏ tiền mời hộ vệ, này về tình về lý đều nói bất. Quá đi. Lưu lão gia tử cười ha ha gật gật đầu nói, được được được vậy theo ý ngươi A rộng, đến thời điểm cùng tiểu hạ làm tốt những công việc này kết nối. Là, lão gia Lưu khoan túi lầu nói, không rõ chi tiết đều sắp xếp xong sau, Lưu lão gia tử mới lộ ra vẻ hề hoài vẻ, nói, vậy trước tiên như vậy đi ta nghỉ ngơi một lúc liền, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Quần Phong, Lưu Khoan đồng thời, đều rời đi Lưu lão gia tử gian phòng. Sau khi ra cửa, Lưu Khoan cùng Hạ Nhược Phi, Lưu Quần Phong lên tiếng chào hỏi, phải đi sắp xếp Thanh Vân Đảo sự tình. Mà Lưu Quần Phong thì lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được Lưu Quần Phong ý tứ trong lời nói, hắn cười một cái nói, ngài khách khí ta lựa chọn Thanh Vân Đảo cũng là có ta lý do của chính mình, huống hồ ta đối với các ngươi gia tộc tập đoàn cổ phần cũng xác thực không có hứng thú quá lớn. Bất kể nói thế nào, ngài không có lựa chọn cổ phần tuyển hạng, đối với gia tộc chúng ta bên trong ổn định cực kỳ trọng yếu, thật sự phi thường cảm tạ ngài. Lưu Quần Phong thành khẩn no ý nói. Tiếp theo hắn còn nói, Hạ tiên sinh, làm phiền ngài đem tài khoản cung cấp cho ta đi Thanh Vân Đảo giao tiếp khả năng không nhanh như vậy, nhưng tiền mặt chúng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày cho người đánh đi qua. Đây đều là đã nói xong, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí nữa, trực tiếp thông qua điện thoại di động tin nhắn, đem hắn ở hải ngoại ngân hàng tài khoản phát cho Lưu Quần Phong. Hạ Nhược Phi ở Lưu gia trong nhà sững sờ 2 ngày, mỗi ngày cũng chính là lệ hành cho Lưu lão gia tử kiểm tra một chút, đồng thời tự mình giám sát toàn bộ uống thuốc quá trình, những thời gian khác hắn đều ngô cờ ở an bài cho hắn trong phòng khách mặt. Ngày thứ 3, Lưu gia 5 ức đô la Mỹ cũng đã đánh vào Hạ Nhược Phi ở hải ngoại ngân hàng tài khoản bên trong, hắn ơ cao y kia tài khoản tài sản cũng đã đột phá 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tài khoản bên trong gia tăng một chuỗi chữ số, nhưng một số tiền lớn vào sổ cảm giác vẫn là thật không tệ. Hạ Nhược Phi thu được tiền phía sau, tìm được Lưu lão gia tử, nói, Lưu lão, hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lưu lão gia tử mắt sáng lên, hỏi, là cái kia hai vị thuốc có tin tức không? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dược liệu mới có thể phối tệ. Lưu lão gia tử đại hỉ nói, vậy thì tốt quá tiểu hạ, ngươi cứ việc đi làm. Ta này 2 ngày cảm giác trạng thái cũng không tệ, thân thể sẽ không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi thuận lợi, tối hôm nay thì có thể chế ra một nhóm viên thuốc đến ngày ngày mai bắt đầu là có thể thay thổ cờ. Hạ Nhược Phi lần này mang tới thuốc đông y cũng là 3 ngày phân lượng, hôm nay sau khi uống xong nguyên bản cũng nên bổ sung, nếu như có lần trước cái kia loại viên thuốc, cũng tương đương với không có khe liên tiếp. Tốt tốt tốt, Lưu lão gia tử liên thanh nói. Hạ Nhược Phi đã trước giờ thông chi Võ Cường, rất nhanh Võ Cường liền lái xe đi tới Lưu gia trạch viện. Hạ Nhược Phi để Võ Cường tự đón xe trở lại, hắn thì lại lái xe rời đi Lưu gia tòa nhà. Hạ Nhược Phi dĩ nhiên không phải đi gặp bằng hữu gì. Tuy rằng Lưu gia theo dõi hắn độ khả thi rất nhỏ, nhưng Hạ Nhược Phi xuất phát từ cẩn thận quen thuộc, vẫn làm mấy cái chống theo dõi động tác, đồng thời dùng lực lượng tinh thần kéo dài không ngừng kiểm tra. Xác nhận cũng không có người theo dõi chính mình, hắn lúc này mới điều khiển Toyota án phạt xe thương vụ hướng nội thành ở ngoài mở ra. Hạ Nhược Phi tìm chỗ vắng vẻ sững sờ hơn một giờ, sau đó lại lái xe trở về nội thành, đi ngang qua một nhà hoán mặt thời điểm, hắn còn đi vào mua cái to lớn đồ nhựa sửa lại hòm. Đây là cái kia loại không minh bạch sửa lại hòm, nhỏ bé tương đối lớn, hầu như chiếm cứ ai ngươi pháp toàn bộ cốp sau không gian. Hạ Nhược Phi đi xe trở lại Lưu Hải ngõ tứ hợp viện, sau đó một đầu đâm vào phòng của chính mình, đồng thời dặn dò Võ Cường, không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, cũng không muốn đi quấy rối chính mình. Hạ Nhược Phi bố trí xuống cảnh giới trận pháp phía sau, liền đi tiến vào phòng ngủ của mình, từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa.